Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn ta muốn chứng minh cho Vân Triệt, cho thế nhân, và thậm chí hơn thế nữa là với cả Thần Hy, rằng Vân Triệt chỉ xứng đáng để vùng vẫy, khóc lóc, tuyệt vọng và chết dưới tay hắn ta mà thôi. Đúng. Hãy để hắn ta nếm trải nỗi đau và sự tuyệt vọng tàn nhẫn nhất trên đời. Hủy hoại cơ thể hắn ta, phá hủy tôn nghiêm của hắn ta, giết tất cả bè lũ và hy vọng hắc ám của hắn ta. Mà nếu những điều này không được Vân Triệt tận mắt nhìn thấy, thì làm sao có thể cho hắn ta sự tuyệt vọng tột cùng được cơ chứ? Được rồi. Sương mù quanh Chỉ Vũ Thập giảm bớt, nàng lạnh lùng nói. Ta hy vọng 6 canh giờ sau, khi ma chủ trở về, người sẽ không hối hận. Nói xong, nàng quay người bước đi. Ma hậu, Diêm Thiên Hưu và Phần Đạo Khải nhanh chóng tiến về phía trước với ánh mắt háo hức. Phía sau họ, ánh mắt của tất cả các huyền giả ở Bắc Thần Vực đều tập trung vào Ma hậu. Và trong lòng họ nổi lên những dao động bất tận. Các người ở chỗ này chờ ma chủ trở về. Mà lệnh của Chỉ Vũ Thập được truyền xuống đến cả các huyền giả của Tây Thần Vực bên ngoài kết giới cũng có thể nghe rõ. Trong 6 canh giờ này, không có lệnh của bản hậu, không ai được phép di chuyển khi chưa được phép. Rõ. Mọi người nhận lệnh. 6 canh giờ, ma hậu chỉ nói vài câu giống như kỳ tích khó tin, dễ dàng như trở bàn tay trong tay của Long Hoàng. Ít nhất xem ra cũng dễ dàng giành được trọn vẹn 6 canh giờ. Họ đã quá rõ 6 canh giờ này có ý nghĩa như thế nào đối với Bắc Thần Vực và ma chủ vẫn đang ở trong trụ thiên thần cảnh. Hai người cũng ở lại đây. Chỉ Vũ Thập nhỏ giọng nói với Diêm Thiên Hưu và Phần Đạo Khải. Đừng làm mấy hành động không cần thiết, cũng đừng nói mấy lời nhảm nhí. Tránh mọi hành động có thể kích động người bên kia. Hãy bình yên vượt qua 6 canh giờ này. Diêm Thiên Hưu và Phần Đạo Khải đồng thời lặng lẽ gật đầu. Sau khi Thương Thích Thiên định nói gì đó, giọng của Chỉ Vũ Thập đã vang lên bên tai. Thương Thích Thiên, ngươi thật sự không làm bản hậu ta thất vọng. Nếu ma hậu có bất kỳ chỉ thị nào, xin cứ việc giao khó. Thương Thích Thiên khom người và nói với một chút nịnh hót. Bản đế đã tự nhận mình là một con chó điên của ma chủ, thì cũng tự coi mình là chó điên của ma hậu. Đến giờ, hắn rất sẵn lòng nghe theo lời của Chỉ Vũ Thập. Chỉ Vũ Thập liếc nhìn bầu trời, phía trên kết giới Thương Lan, vết nứt trông giống như đã vỡ tan vẫn nằm trên đó, nhìn thấy mà ghê người. Thượng Thích Thiên quan sát, lời nói và biểu hiện của hắn hiểu được ý tứ, cười gằn. Mà hậu thật cao minh. Kết giới với 30% sức mạnh để làm lòng chúng bối rối, bây giờ lại có thể cầm cự được 6 canh giờ, đủ để bí mật bổ sung sức mạnh cho kết giới từ 70% đến 100%. Trái lại còn có thể... Không... Chỉ Vũ Thập phủ nhận, giữ nguyên kết giới mà không có bất kỳ sự thay đổi nào. Việc tiếp theo ngươi phải làm là kiểm soát 70% sức mạnh còn lại và giữ nó ở trạng thái, có thể phóng thích ra ngay lập tức, bất cứ lúc nào. Thường Thích Thiên khó hiểu. Khóe môi Chỉ Vũ Thập khẽ nhúc nhích, nhẹ nói ra 4 chữ. Đột nhiên, Thường Thích Thiên, hai mắt sáng rực lên, hắn thì thào. Mà hậu, thật cao minh. Thường Thích Thiên nhận lệnh và rời đi, để lại một nhóm các thần sử và hải thần đang nhìn nhau chằm chằm. Làm sao đây? Một hải thần thì thào. Ngay dưới chân họ, Phúc Lan hải thần đang nằm trong vũng máu, một nửa cơ thể bị nhấn xuống dưới mặt đất, hơi thở đứt quãng. Sức mạnh hải thần trên người hắn ta đã bị thu hồi trở lại. Và dưới sự suy yếu cùng cực của mình, thậm chí hắn ta không thể đứng dậy. Với trạng thái cực kỳ điên cuồng của Thương Thích Thiên, sẽ không ai dám giải cứu hắn ta nếu không có lệnh của hắn. Nếu không, có lẽ sẽ có kết cục như vậy. Còn làm gì nữa? Một tên hải thần khác thở dài, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Còn có lựa chọn thứ hai sao? Dĩ nhiên là không. Bước chân của Chỉ Vũ Thập thật chậm, khuôn mặt tuyết sương mờ nhạt, đôi mắt ma mị nhìn về hướng vương điện. Nàng muốn tới nhìn trụ Thiên Châu nơi Vân Triệt đang ở một lần nữa, nhưng lại không thể đến gần. Tuy rằng có tổng cộng 7 kết giới, nhưng Long Hoàng và đám thần đế Tây Thần Vực đều ở bên ngoài. Một khi đã chú ý tới, vẫn sẽ có khả năng bị phát hiện. Thiên Diệp Ảnh Nhi với mái tóc vàng đang phấp phới bước đến trước mặt Chỉ Vũ Thập. Từ gương mặt của Chỉ Vũ Thập, nàng nhìn thấy sự nghiêm trọng và ảm đạm đến kỳ lạ. Không còn con bài tẩy nào nữa hả? Nàng hỏi. Vẫn còn một nửa, Chỉ Vũ Thập nói. Nhưng chắc chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Mọi thứ, suy cho cùng chúng ta vẫn phải chờ đợi một phép màu. Hai người im lặng hồi lâu. Trước đó, họ luôn muốn giải tỏa suy nghĩ trả thù của Vân Triệt, vốn như ngọn lửa bùng cháy. Vì vậy không tiếc bất cứ rủi ro và giá nào. Nhưng giờ phút này, hai người họ thực sự hy vọng hắn có thể sớm rời khỏi trụ thiên thần cảnh. Một làn gió mát thơm nhẹ lướt qua, bóng dáng xinh đẹp của Thải Chi đi tới trước mặt hai nữ nhân, ngước mắt nhìn lên Chỉ Vũ Thập. Người đã làm như thế nào vậy? Nàng hỏi một cách nghiêm túc. Chỉ Vũ Thập cười nhẹ. Những chuyện ở đây rất phức tạp, nói một sớm một chiều khó mà nói hết. Hơn nữa người vẫn còn nhỏ, tốt hơn là không nên hiểu quá nhiều. Dừng lại một chút, nàng ấy nói thêm. Ta đang nói về tuổi tác. Quên đi, Thải Chi đảo mắt và rời đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói. Phù quần của ngươi ăn nằm với long hậu của người ta. Hơn nữa, hắn còn ăn nằm ngay dưới mí mắt long thần giới, cả một năm trời đằng đẵng. Đơn giản vậy thôi. Thải Chi mở to mắt, một lúc lâu sau không nói lên lời. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh. Chắc chắn rồi. Một nữ nhân trông càng thánh khiết thì sau lưng lại càng giống một thứ lẳng lơ. Nàng ấy nói một cách chua chát. Trong tình huống nguy cấp hôm nay, nàng có thể bỏ qua lỗi của Vân Triệt, nhưng lòng hậu nhất định phải gánh hơn nửa tội. Thải Chi quay đầu lạnh lùng nhìn nàng chăm chăm. Như vậy cũng không bằng kẻ gọi là thần nữ, nhưng bị chơi tới hơn 6.000 lần ấy nhỉ. Đôi mắt vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi nhèo lại. Ồ, ngươi đã tiến bộ hơn rồi đấy. Lúc này hai người lên im lặng đi. Chỉ Vũ Thập giơ tay lên xoa ấn đường, sau đó giải thích cho Thải Chi. Long Bạch cưỡng chế huy động tất cả thần chủ vương giới của Tây Vực, đánh thức Khô Long Tôn giả, sử dụng Càn Khôn Long Thành. Mục đích chính không phải là để quét sạch ma tộc Bắc Vực của ta, mà để trút bỏ thù hận với Vân Triệt, mà cũng là để trút bỏ sự ghen tị. Vậy nên, hãy khơi dậy ra sự trả thù và ghen tị đã tích tụ của hắn ta, khiến hắn ta gần như mất kiểm soát. Và sau đó nói với hắn ta rằng Vân Triệt sẽ trở lại sau 5 hoặc 6 canh giờ. Hắn ta nhất định sẽ đợi đến lúc đó. Dù sao Vân Triệt cũng không được tận mắt thấy hắn nghiền nát chúng ta, niềm vui của hắn ta sẽ giảm đi đáng kể. Lồng ngực Thải Chi dao động kịch liệt, sau đó đột nhiên nói. Sao không nói thêm mấy canh giờ nữa? Thế thì nói giấu đầu hở đuôi quá, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Ta không hỏi ngươi. Thải Chi lạnh lùng mắng. Thiên Diệp Ảnh Nhi bĩu môi. Chỉ Vũ Thập khẽ nói. Một ngày có 12 canh giờ, 6 canh giờ là ổn nhất rồi. Vô hình chung sẽ phù hợp với tâm lý cân bằng của một người. Không quá ngắn, mà cũng dễ được chấp nhận. Nếu tham lam thì có khi sẽ phản tác dụng ấy chứ. Thải Chi không hiểu gì cả. Thải Chi. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói. Sau 6 canh giờ nữa, trận chiến khốc liệt nhất định sẽ bắt đầu. Đến lúc đó, ngươi sẽ phải dựa vào Thái Sơ Long tộc nhiều hơn. Ngươi không cần phải nhắc nhở ta về điều này, Thải Chi nói. Mặc dù điều này tương đương với việc chôn vùi Thái Sơ Long tộc, nhưng dưới tình cảnh này, đạo đức giả cũng vô dụng thôi. Ta có một yêu cầu, ngươi nhất định phải đồng ý. Hả? Chỉ Vũ Thập nhìn nàng. Trụ Hư Tử nhất định phải giao cho ta. Lời nói chậm rãi, ánh mắt rừng rưng, nhưng có quyết tâm không thể cưỡng lại, và mang trong đó lòng căm thù. Được, Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng gật đầu. Gầm! Lòng ngầm chấn động cả bầu trời, ánh sáng màu tím vỡ tan. Trụ thiên thần cảnh rộng lớn vô tận dường như vừa mới chịu đựng một trận tai họa cực lớn. Mỗi một tia khí tức đều hỗn loạn, thật lâu sau mới có thể lắng lại được. Thành công rồi! Vân Triệt ca ca, ngươi thành công rồi! Giọng nói vui mừng của nàng ấy vang lên. Thủy Mị Âm nhào lên người Vân Triệt, hai chân trắng nõn mịn màng ôm lấy eo của hắn, một đôi cánh tay ngọc ngà ôm lấy cổ hắn, bất giác mỉm cười. Hey. Sau khi hít một hơi dài, Vân Triệt mở mắt ra, mặc kệ mồ hôi trên mặt và trên người, khóe miệng nở một nụ cười mãn nguyện nhất kể từ khi bước vào trụ thiên thần cảnh. Đã thành công rồi, và cuối cùng đã thành công rồi. Trước khi bước vào trụ thiên thần cảnh, để hoàn thành được thứ như vừa rồi, chắc chắn hắn đã phải trả bằng một cái giá rất lớn. Bây giờ, đây là lần thành công hoàn toàn đầu tiên mà không vượt quá trạng thái cực hạn của linh hồn. Về thời gian, chỉ mất hơn 2 năm. Rất tốt, như vậy thì... Hắn đặt tay lên vòng eo mềm mại của Thủy Mị Âm, thoải mái nhắm mắt lại. Đây đều là công lao của ngươi, nếu không có ngươi, dù có 100 năm nữa ta cũng không làm được. Không, là do đại ca Vân Triệt. Còn ta, ngay từ đầu ta đã thuộc về ngươi. Hai má của Thủy Mị Âm tựa như đám mây xốp trắng, bỗng khẽ ửng hồng. A! Đột nhiên với một tiếng ngầm nhẹ, Vân Triệt đã đẩy đôi chân ngọc của nàng xuống đất. Vân Triệt nhếch miệng, lộ ra đôi mắt như sói. Vậy thì ta có thể cảm ơn tiểu mỹ âm của ta như thế nào đây? Thì mỹ âm nhẹ nhàng nói. Lúc này, ngươi giống còn kẻ xấu hơn cả một ma chủ hắc ám đấy. Ta vốn là người xấu mà. Vẻ mặt và ánh mắt của Vân Triệt càng trở nên dâm tà. Mà nó có thể xấu đến mức nàng không thể tưởng tượng nổi đâu. Nàng sẽ sớm biết thôi. Thân thể của hắn mạnh mẽ cúi xuống, động tác cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hồng sắc lưu âm thạch giữa cổ có hình dạng như một nắm đấm nhỏ, rơi trên xương quai xanh như hình mặt trăng của Thủy Mị Âm. Bị môi của Vân Triệt chạm vào một cách không nặng cũng không nhẹ. Bà ba, đừng có mà trêu hoa ghẹo nguyệt. Giọng nói trẻ con của Vân Vô Tâm vang lên bên tai, khiến Vân Triệt đang định làm chuyện cầm thú kia bỗng thấy xấu hổ. Thủy Mị Âm lấy bàn tay nhỏ che môi cười khúc khích. Ngón tay Vân Triệt cầm lấy viên hồng sắc lưu âm thạch hình nắm đấm kia, sau đó đột nhiên sửng sốt, trầm mặc nhìn một hồi. Đại ca Vân Triệt, có chuyện gì vậy? Thủy Mị Âm rụt rè hỏi. Vân Triệt không hiểu sao lại lúng túng rồi nói. Đột nhiên nghĩ ra một chuyện rất quan trọng. Vấn đề quan trọng gì cơ? Đó là... Khuôn mặt dày của Vân Triệt hơi đỏ bừng, khóe miệng giật giật một cái, sau đó mới nói với vẻ khó khăn. Hồi đó khi chúng ta gặp nhau ở trụ thiên giới, ngươi mới 15 tuổi, nhưng thực tế thì mới hơn Vô Tâm 4 tuổi. Thủy Mị Âm. Vậy nên, ít hầu Vân Triệt lên xuống, đợi khi mọi chuyện xong xuôi, khi ta dẫn nàng gặp Vô Tâm, nàng không được nói cho nàng ấy biết chuyện đó. Thay vào đó, nàng phải nói rằng mình đã hơn 3.000 tuổi rồi đó. Thủy Mị Âm chớp mắt, nhìn dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, xấu hổ và có phần lo lắng của Vân Triệt. Nàng không khỏi khúc khích thêm lần nữa, cười một tiếng rồi an ủi. Được rồi, ta biết rồi. Vân Triệt vô thức đứng lên, cầm lưu âm thạch trong tay, sững sờ một lần nữa. Mẫu thần còn bảo ta nói với cha ta rằng, sau này khi lén nút làm chuyện lạ với các nữ tử khác ở bên ngoài, cẩn thận đừng chạm vào viên đá lưu âm thạch này nữa đó. Lời nói của Vân Vô Tâm khi giới thiệu về viên hồng sắc lưu âm thạch vang vọng bên tai, khiến hắn khẽ mỉm cười. Ta cảm thấy... Hắn đột ngột thì thầm. Vô Tâm đang gọi ta, nàng ấy muốn ta rời khỏi đây sớm hơn và đoàn tụ với nàng ấy càng sớm càng tốt. Thủy Mị Âm cũng đứng thẳng người rồi dựa vào vai hắn. Phải 4 đến 5 tháng nữa thì trụ thiên thần cảnh mới đóng lại. Người đã nhớ nàng ấy đến như vậy. Chúng ta nên đi ra ngoài sớm hơn, vậy thì Hoa Lăng tỷ tỷ sẽ không cần cực khổ như vậy nữa. Vân Triệt gật đầu, nhẹ nhàng đặt lưu âm thạch trong tay xuống. Nếu luyện tập trong 3 tuần cuối cùng, hẳn là có thể khống chế hoàn hảo. Đến lúc đó, chúng ta sẽ về sớm hơn. Đối với những huyền giả của Bắc Thần Vực, đây là 6 canh giờ ngắn nhất trong cuộc đời của họ. Nó thoáng qua trong nháy mắt. Kỳ tích đã không xảy ra, lúc này ánh mắt Chỉ Vũ Thập cũng ngưng tụ về phía xa xăm. Thập phương thương lan giới này sắp trở thành một vũng máu rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi thì thào. Đừng quên những gì ta đã nói với người trước đó. Sau khi nhìn chăm chăm vào Thiên Diệp Ảnh Nhi một lúc, Chỉ Vũ Thập bước về phía trước. Thiên Diệp Ảnh Nhi không trả lời. Bên ngoài kết giới thương lan, khí tức bắt đầu sôi trào. Long Hoàng Điện Hạ, 6 canh giờ đã trôi qua rồi. Thường Trì Long Thần nói. Sau 6 canh giờ im lặng, Long Bạch vốn vẫn luôn bất động, chậm rãi xoay người, một đôi mắt rồng nhìn về phía đông. Vân Triệt đâu? Chỉ 3 từ nhưng lại giống hệt như những đám mây u ám bao trùm khắp thế giới, nặng nề đè ép lên toàn bộ thương lan. Thần vực rất rộng lớn, mà nơi mà ma chủ đến thì vô cùng xa. 5 hay 6 canh giờ thì đó chỉ là dự tính, sai lệch là chuyện bình thường. Giọng nói và bóng dáng của Trì Vũ Thập đối với sự uy nghiêm long hoàng từ xa dần tiến đến gần, nhưng vẫn nhàn nhạt như cũ. Long hoàng đã đợi 6 canh giờ, vậy còn chần chờ gì nữa? Long hoàng, có gì đó không đúng lắm. Tố Tâm Long Thần đột nhiên nói, nếu Vân Triệt thực sự lao hết tốc lực thì chắc chắn sẽ phóng thích một lượng lớn khí tức ra ngoài. Nhưng mà mấy canh giờ trước ta đã huy động gần như toàn bộ tai mắt trong Nam Thần Vực và thậm chí là cả phía nam của Đông Thần Vực, tìm kiếm khắp các tinh vực xung quanh, nhưng đều không có lấy một khí tức của Vân Triệt. Rất có thể bọn chúng đang đợi ở đây, vốn dĩ không phải để đợi Vân Triệt. Đúng hơn là sau khi sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt để tìm hiểu về vị trí của chúng ta và sự tồn tại của Khô Long Tôn Giả và cả Càn Khôn Long Thành, chúng biết rằng chúng ta không thể chống trả lại được. Thập tử vô sinh, để chừa cho Vân Triệt đủ thời gian trốn về Bắc Thần Vực nên đã dùng cách này để giữ chân chúng ta lại. Mặc dù nhận xét của Tố Tâm Long Thần không thực tế lắm, nhưng nhìn chung cũng đúng. Sau cơn thịnh nộ ban đầu gần như mất kiểm soát, Long Bạch đã bình tĩnh trở lại, nhưng bản thân hắn đã nói đợi 6 canh giờ. Thân là Long Hoàng Chí Tôn, cho dù cảm thấy khó chịu sau khi bình tĩnh, hắn cũng sẽ không bao giờ nói một đằng làm một nẻo. 6 canh giờ đã trôi qua, nhưng phạm vi linh giác rộng lớn của hắn không hề có khí tức của Vân Triệt. Lời nói của Tố Tâm Long Thần bên tai khiến sự tức giận của hắn lại bùng nổ. Người đang đùa ta sao? Long Hoàng lập tức nhìn chằm chằm Chỉ Vũ Thập. Nếu không phải đối diện là ma hậu của Bắc Thần Vực, chỉ riêng ánh mắt nhìn thẳng vào tầm mắt này thôi cũng đủ khiến linh hồn đối phương sụp đổ ngay lập tức. Lúc này Chỉ Vũ Thập đột nhiên bật cười, nụ cười vừa quái dị vừa quyến rũ, giọng nói trở nên vô cùng mềm mại nhàn nhạt. Có lẽ giờ phút này mà chủ của chúng ta đã trở về Bắc Thần Vực một cách an toàn rồi. Thậm chí bây giờ người sử dụng Càn Khôn Long Thành ngay lập tức thì cũng không thể bắt kịp được nữa. Lông mày Long Bạch nhíu xuống như kiếm sắc bén. Long Hoàng danh tiếng vàng như sấm ngàn năm nay, bây giờ nhìn lại chỉ là một bao cỏ đần độn ngu dốt. Bản hậu chỉ mới nói dăm ba câu thì đã lập tức ngoan ngoãn chờ ở đó trong 6 canh giờ, nghe lời giống hệt như mấy con thú cưng mà bản ma hậu đã nuôi trong ma đàm vậy. Vẻ mặt của Long Hoàng vẫn không thay đổi, nhưng câu nói tiếp theo của Trì Vũ Thập đã kích nổ sấm sét rung trời ngay lập tức. Long Hoàng cũng giống như một bao cỏ ngu xuẩn, thảo nào Long Hậu lại có thể chụp cho người một cái mũ xanh như vậy. Trong tâm trí của tất cả mọi người hiện tại dường như có hàng ngàn thiên lôi đồng thời nổ tung. Sắc mặt Long Bạch lập tức biến thành màu xanh đen đáng sợ, mắt rồng gần như sắp nổ tung. Bùm! Không gian sụp đổ, cơn giận dữ vô tận khiến long khí bùng phát, mất một cách kiểm soát. Mãnh liệt hất tung Long Thần, Long Quân và thậm chí cả năm Khô Long Tôn Giả phía sau hắn ta. Mà Long Bạch là hoàng của Long Thần và là thủ lĩnh của Tây Vực. Hắn bất ngờ ra tay trong sự khó tin và trở tay không kịp của mọi người, rồi phi thẳng xuống dưới. Với một tiếng động chấn động cả bầu trời. Móng vuốt của Long Bạch nặng nề đánh vào kết giới thương lan đã bị nứt toác kia. Bùm! Chỉ bằng một đòn mà thôi. Sức mạnh khủng khiếp và mạnh mẽ nhất trên đời. Kết giới thương lan trực tiếp vỡ tan. Những mảnh vỡ màu xanh lam bay tứ tung khắp bầu trời. Cánh tay phải của Long Bạch hiện lên một ảo ảnh móng vuốt tái nhợt, mang theo uy lực và sát khí khủng bố, vô song hướng đến Chỉ Vũ Thập. Mọi người vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc và hoang mang trước những lời nói của Chỉ Vũ Thập. Ai nấy đều không kịp phản ứng với hành động đột ngột của Long Hoàng. Nhưng Chỉ Vũ Thập đã chuẩn bị từ lâu. Mà ảnh âm thầm lướt qua. Bùm! Long Hoàng vừa ra tay, nháy mắt khắp nơi ngập tràn thiên tai. Thương Lan Thần Vực ngay lập tức sụp đổ với vô số vết nứt. Một đám ma nhân bị dao động đẩy lùi ra xa. Trong cảnh tai ương ấy, tàn ảnh của Chỉ Vũ Thập lập tức bị quét sạch. Chân thân của nàng hiện lên trên bầu trời. Nàng thì thào nói. Mở. Tinh. Phía trên bầu trời, những mảnh vỡ của kết giới thương lan đang hỗn loạn phân tán. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh sáng xanh lam cực kỳ nồng đậm đột nhiên tràn ngập. Ngay khi nhìn thấy ánh sáng xanh, các long thần giật mình một lúc, sau đó sắc mặt thay đổi. Đồng thanh hét lên. Long Hoàng! Khi kinh ngạc, thậm chí không có thời gian để suy nghĩ lao lên như điên. Nhưng trong 6 canh giờ này, Thường Thích Tiên không có trong tầm mắt của bất kỳ ai. Bởi vì hắn đã ở trong trung tâm của Thương Lan, kiểm soát chặt chẽ sức mạnh của kết giới Thương Lan, khiến nó ở trạng thái có thể phát huy ngay lập tức. Giống như Chỉ Vũ Thập đã nói. Bùm! Kết giới Thương Lan được tái lập. Thương Lan thần giới một lần nữa bị phong tỏa vững chắc. 7 long thần xông tới kia đã đâm rầm vào kết giới Thương Lan, đã được mở ra. Bên ngoài kết giới, tất cả các huyền giả của Tây Vực đều ngơ ngác tại chỗ. Trong vòng kết giới là Long Bạch, sát khí quanh quẩn khắp người. Thống lĩnh của Tây Thần Vực, một mình, bị cô lập khỏi toàn bộ đội hình khổng lồ của Tây Thần Vực. Trên bầu trời, ma lệnh lạnh như băng của Chỉ Vũ Thập vang lên. Giết! Âm thanh ma mị hớp hồn, ánh sáng đột nhiên mở đi. Ngay lúc đó, Diêm Nhất, Diêm Tam, Diêm Thiên Hưu, Kiếp Tâm và Kiếp Linh đồng loạt tấn công Long Bạch, kẻ đang ở một thân một mình kia. Ở phía sau, sức mạnh của Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thiên Diệp Bình Trúc, Thiên Diệp Vũ Cổ, Cổ Trúc cũng bùng nổ xông thẳng lên. Diêm Nhất, Diêm Tam đã nhận được chỉ thị của Chỉ Vũ Thập từ sớm, tốc độ cũng nhanh nhất. Hai móng vuốt ma quái hắc ám khiến Đông, Nam Thần Vực run lên vì sợ hãi mà hướng về Long Bạch. Khí tức và âm thanh của kết giới Thương Lan khép lại khiến mắt rồng đang láo loạn của Long Bạch lập tức lấy lại sự minh mẫn. Đồng thời nó cũng khiến hắn đồng thời nhận ra mình đã trúng kế, lại là đúng như tính toán của Chỉ Vũ Thập. Lúc này trên người hắn hiện ra một tia sáng trắng nhàn nhạt. Ầm ầm, móng vuốt ma quái của Diêm Nhất và Diêm Tam mãnh liệt đánh vào Long Bạch. Trong cơ thể mỗi người đều vang lên âm thanh nứt xương rõ ràng. Huyền thạch dưới chân Long Bạch hoàn toàn nứt ra, không gian sau lưng hắn như sụp đổ, nhưng thân hình lại bất động. Trong mắt ngưng tụ một tầng uy lực với sự lãnh đạm đáng sợ. Tất cả 5 ngón tay của Diêm Nhất đều bị bẻ cong. Cánh tay phải của Diêm Tam lệch khỏi vị trí, một lưng phản kích gấp nhiều lần so với tưởng tượng ập vào khiến họ bay ra xa trong chốc lát. Ngay sau đó, sức mạnh của Kiếp Tâm, Kiếp Linh, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Cổ Trúc và hai Phạm Tổ cũng tăng vọt. Cánh tay phải của Long Bạch phủ đầy ánh sáng trắng nhấc lên, rõ ràng là thoáng chốc biến mất như một luồng ánh sáng. Nhưng động tác của hắn lại chậm rãi kỳ lạ trong tầm mắt của mọi người. Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, gần như rất hời hợt qua loa. Dùng lực phản kích mạnh mẽ đánh bay hai đại Diêm Tổ. Thế giới này sợ rằng chỉ có Long Bạch mới có thể làm được. Mà dưới một động thái gây sốc như vậy, sức mạnh của hắn ta ít nhất cũng phải tiêu hao không ít trong một thời gian ngắn như vậy. Tuy nhiên, khi hắn ta vẫy cánh tay phải của mình, thứ được giải phóng là một long uy đáng sợ khiến mọi người phải nín thở ngay lập tức. Gào! Một bóng hình, bạch long, nửa hư nửa thực đánh về phía trước, và tiếng gầm vang rung động linh hồn đột nhiên vang lên giữa trời và đất. Kiếp Tâm, Kiếp Linh, Thiên Diệp Ảnh Nhi và Cổ Trúc đột ngột dừng lại. 4 vị thần chủ cấp 10 bị đè xuống ngay tại chỗ, rất khó để tiến lên. Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc thu mình lại, rồi lại nhào tới. Ấn vào đầu Long Bạch bằng hai đôi bàn tay già nua với phạm quang sáng rực, ánh vàng. Trên bầu trời, 10 ngón tay của Diêm Thiên Hưu đang siết chặt và bóng dáng một cây thương Diêm Tổ hắc ám ngừng tụ ở trước mặt. Cây thương tăng vọt từ chiều dài ban đầu lên đến ngàn trượng, hệt như một hồn ma kinh hãi thế nhân xuất hiện. Bùm! Ánh sáng vàng che khuất mặt trời, hắc ám bao phủ bầu trời, ngọn thương của Diêm Ma vỡ tan trong không trung. Hai vị Phạm Tổ bay xuống như những vì sao nổ tung trong một cơn bão lớn. Trong khi Long Bạch bay ngược lại từ dưới mặt đất, với một tiếng động bùm lớn vang lên, lưng hắn ta đập mạnh vào kết giới Thương Lan. Không khí bỗng trở nên u uất vô cùng. Mọi thứ vừa rồi nhanh hệt như chớp. Niềm vui khi bẫy được Long Hoàng vào lồng của những huyền giả của Bắc Thần Vực chỉ kéo dài trong chốc lát, lập tức biến thành lỗi kinh hoàng suýt chút nữa như hồn siêu phách lạc. Diêm Tổ, người mạnh nhất trong Bắc Thần Vực, cộng với vị đệ nhất thần đế, hai vị Phạm Tổ và 4 vị thần chủ cấp 10 khác, tất cả đều là nhân vật cốt cán của các thế lực trong Bắc Thần Vực. Đối mặt Long Hoàng, gần như chỉ có thể đẩy lùi được hắn ta thôi. Long Hoàng vươn tay chạm vào kết giới Thương Lan ở phía sau, khóe miệng nhếch lên khẽ hừ lạnh. Nói chung, để tạo sự thuận tiện và đường để rút lui, kết giới không thể vào nhưng lại có thể thoát ra. trong ghi chép, thì điều này cũng đúng với kết giới Thương Lan. Và kết giới được mở ra trước đó rõ ràng là kết giới một chiều. Tuy nhiên, kết giới Thương Lan được mở lần thứ hai này bỗng chốc trở thành kết giới hai chiều. Sáu canh giờ trước, khi một vết nứt xuất hiện trên kết giới Thương Lan, hắn hơi nhận ra điều gì đó không ổn. Mặc dù thực sự chưa từng thấy kết giới Thương Lan, nhưng trong ghi chép, kết giới Thương Lan là kết giới phòng ngự mạnh nhất Nam Thần Vực. Dù bị hàng trăm vị thần chủ tấn công cùng lúc, nhưng khả năng chống đỡ, giữ được lâu như vậy cũng khá đáng nể. Nhưng để được gọi là kết giới phòng thủ hàng đầu ở Nam Thần Vực, có vẻ như nó lại không đủ tiêu chuẩn. Nhưng lúc đó chỉ Vũ Thập lập tức phát hiện ra được sự chú ý của hắn, không có thời gian để nghĩ nữa. Lúc này hắn đã hiểu kết giới Thương Lan chia rẽ này là gì. Chia tách một cách hoàn hảo, thay đổi tính chất một cách hoàn hảo. Cái gọi là thần lực Thương Lan thiên biến vạn hóa, quả thực không phải là giả tạo. Mắt rồng của hắn ta ngước nhìn lên trên, hắn liếc chỉ Vũ Thập. Người chưa hề ra tay, ở trên không kia. Khi tỉnh táo lại, hắn đã nhận ra, sau khi đến đây, hắn đã hoàn toàn bị nàng dẫn dắt ở hầu hết mọi bước đi. Bùm! Sức mạnh của bảy long thần công phá kết giới Thương Lan dữ dội. Nhưng kết giới lần này mạnh hơn trước đáng kể. Với sức mạnh của long thần, thì đến cả việc xuất hiện một vết nứt cũng không có. Tất cả xông lên! Thi Diệt Long Thần rống to, Long Quân, Long Chủ đồng loạt xông ra, Năm Vương Giới cũng di chuyển theo, và sức mạnh của Thần Chủ lập tức giáng xuống kết giới giống như một cơn mưa xối xả trong vũ trụ. Răng rắc, Diêm Tam chỉnh khớp cánh tay phải lại, đôi mắt khô khốc tỏa ra tia sáng đen đáng sợ, móng vuốt vừa rồi dường như không đánh trúng một cái gì cả. Không, phải nói rằng trên đời này vốn dĩ không tồn tại một thân thể với trình độ mạnh mẽ như vậy được. Tay Diêm Nhất cũng tê rần, trong mắt cũng là thứ ánh sáng đen khủng khiếp giống như Diêm Tam. Ngay cả Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc, những người quen thuộc nhất với Long Bạch, thì đôi mắt già nua của họ cũng bị rung động. Không ai có thể nghi ngờ sức mạnh của Long Hoàng nữa. Nhưng điều đáng sợ nhất ở hắn là không biết hắn có sức mạnh như thế nào, bởi vì hắn đã không thực sự đấu với bất kỳ ai trong rất nhiều năm qua. Có thể nói, từ ít nhất 100 năm, 10.000 năm trước, chưa có ai trên thế giới này đủ tư cách trở thành đối thủ của hắn. Mà Long Hoàng mạnh nhất trong lịch sử Long Thần Giới, sức mạnh của Long Bạch không phải không có lý do. Nguyên nhân cốt lõi chính là Thần Hy. Trong tâm hồn, Thần Hy là nỗi ám ảnh về sức mạnh lớn nhất. Về mặt thể chất, giọt thần thủy sinh mệnh kia có thể cho phàm nhân bước vào cảnh giới thần nguyên. Hắn đủ để tu dưỡng hàng trăm, hàng ngàn năm. Long Hoàng mạnh nhất trong lịch sử không chỉ là thành tích của Long Hoàng, mà còn là thành tích của cả Thần Hy. Đáng tiếc, không cho hắn ta cơ hội ngừng nghỉ nào, chỉ Vũ Thập hét lên. Chúng ta chỉ có cơ hội này để cố hết sức, đừng có chỉ vì chỉ có một người mà ngừng lại. Năm đó, Tà Anh Mạt Lị một mình chiến đấu chống lại bốn vương giới của Đông Vực. Khi sức mạnh của Tà Anh vừa thức tỉnh, hắn đã giết chết Nguyệt Thần Đế và các tinh thần, Nguyệt Thần, Phạm Vương và những người bảo vệ cùng một lúc, và sau đó thoát ra ngoài an toàn. Và Long Hoàng khi nói đến sức mạnh, hắn ta là sự tồn tại gần nhất với cấp độ này trên thế giới. Về thân thể thì, nói không chừng hắn ta có thể phải vượt qua Tà Anh Mạt Lị lúc đó. Do đó, nếu ngươi bẫy hắn trong lồng tương đương với việc ngươi đưa bọn họ vào chỗ chết. Nhưng đối thủ là Long Bạch, đối với Chi Vũ Thập mà nói, đây là sự đánh cược. Trước khi kết giới bị phá vỡ, nàng không thể có hy vọng giết chết Long Bạch, nhưng cuối cùng chỉ là một cuộc cá cược. Giọng nói của Ma Hậu ngay lập tức xóa tan mọi nỗi kinh hoàng trong lòng những huyền giả của Bắc Thần Vực, và thay vào đó là sự thù địch dữ dội bùng cháy nhanh chóng. Nếu Long Hoàng có thể bị giết, đội hình Tây Thần Vực sẽ hỗn loạn. Đây chính là ánh sáng kỳ tích mà Ma Hậu đã vất vả giành được. Dù thế nào cũng phải để hắn bị thương trước khi kết giới bị phá vỡ. Chết đi! Người ra tay đầu tiên vẫn là Diêm Nhất, là đệ nhất Diêm Tổ, lại bị một trưởng đánh bay. Hắn làm sao có thể không tức giận được chứ? Phía sau, tất cả các ma nhân, Thực Nguyệt và Diêm Tổ đều sử dụng tuyệt chiêu. Ở đằng xa, Thần Đế Thương Thích Thiên cũng cất lên tiếng cười hoang dã. Long Hoàng của Tây Thần Vực đã trở thành con ba ba của Thương Lan. Món quà chào mừng của bản vương tặng cho người tốt chứ. Ha ha ha. Bùm! Thiên lang ma kiếm của Thải Chi vung lên, không gian trên mũi kiếm được phóng thích, giữa những tiếng gầm rú đến đinh tai nhức óc, hàng trăm thái sơ chủ long xuất hiện. Thái sơ long đế dưới chân Thải Chi kia cũng giải phóng uy thế, khiến đám long tộc Tây vực kinh hoàng không thể giải thích được. Thế lực của Bắc vực, tất cả khí thế cường đại đều tập trung nhằm vào cơ thể long bạch. Với đội hình như vậy, trên dưới long thần giới vô cùng kinh ngạc. Sức mạnh của bọn họ được triển khai toàn bộ, bắn phá kết giới thương lan như điên. Chỉ có năm khô long tôn giả vẫn đứng yên, tóc của long bạch bay loạn, con ngươi trong mắt dần mờ đi. Cho dù hắn có mạnh đến đâu, hắn cũng không thể một mình đối mặt với tất cả lực lượng cốt lõi của Bắc vực được. Vì vậy, với tư cách là Long Hoàng, hắn đã lựa chọn một cách hợp lý và đúng đắn nhất. Gào! Bùm! Trên bầu trời Nam Thần Vực vang lên một tiếng gầm của rồng gần như chấn động thần thức của mọi người. Tiếp theo là tiếng nổ diệt thiên hủy địa vang lên. Ánh sáng đột nhiên mờ đi. Thân thể của Thái Sơ Long tộc lúc này đều cứng đờ. Sau khi lùi xuống mấy chục trượng mới có thể ổn định thân hình. Các Long Thần, Ly Long, Hủy Long, Thanh Long đang công kích kết giới thương lan bên ngoài cũng đột nhiên hao tổn sức lực, toàn thân run lên. Với chiều dài cả vạn trượng, toàn thân phủ đầy vảy trắng, đôi mắt như ánh nắng thiêu đốt. Điều đáng sợ nhất là Long Uy đang áp đảo tất cả các linh hồn đã bùng nổ thêm gấp mấy lần. Bùm, ầm ầm. Bóng rồng nhàn nhạt từ từ hạ xuống từ trên không trung. Một cơn bão tố tai họa đột nhiên cuộn trào giữa thiên địa. Mỗi một khắc chấn động không gian cứ như có vô số sấm sét đang nổ tung. Diêm Nhất và Diêm Tam dừng lại trên không. Những Diêm Ma và Thực Nguyệt đang chuẩn bị lao về phía sau đã bị một cơn bão cuốn qua, hoảng hốt rút lui. Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua khó mà dao động kia hiện lên vẻ bàng hoàng thật lâu. Đây là chân thân của Long Hoàng mà trước giờ bọn họ chưa từng chứng kiến. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả các Long Thần cũng chưa từng được thấy chân thân của Long Hoàng trong bao nhiêu năm qua. Không thể mô tả được đó là Long uy tới mức nào. Đó là uy thế thực sự khiến cả thế giới phải run sợ. Dù có trải qua 800.000 năm thăng trầm, cùng với cốt hải luyện ngục như Diêm Nhất và Diêm Tam, thoáng chốc cũng bị sốc tại chỗ, quên mất sức mạnh của Diêm Ma trong tay mình. Gào! Đây là tiếng rồng ngâm của Long Hoàng. Trong một khoảnh khắc vàng rồi, hầu hết các huyền giả đều cảm thấy thể xác và linh hồn của họ dường như tan tành trong tích tắc. Vô số hành tinh trong Nam Thần Vực đã lệch khỏi quỹ đạo của chúng trong cơn chấn động. Giữa tiếng rồng ngâm đang khiến cho người ta kinh hồn khiếp vía, Long Hoàng vốn được cho là đang bị bao vây đột nhiên bay xuống, thoát khỏi sự phong tỏa trên không của đám đông, lao thẳng về phía sau. Gào! Một tiếng rồng ngâm khác vang lên. Thái Sơ Long Đế bay lên không trung, dùng một thân rồng to lớn hệt như thế va vào Long Bạch. Trong tiếng gầm rống lớn, âm thanh hàng ngàn chiếc xương rồng vỡ nát vang lên. Thái Sơ Long Đế rơi xuống nhanh như chớp, mà móng vuốt màu trắng của Long Hoàng đột nhiên chụp xuống. Bóng dáng móng vuốt cực lớn bao trùm toàn bộ phần nguyệt giới. Tránh ra! Phần Đạo Khải gầm lên một tiếng, nhưng bản thân hắn đã ở trong móng vuốt của Long Hoàng. Toàn thân giống như bị sức mạnh ngàn cân bao phủ không thể rút lui. Đồng tử giãn ra, thần lực phần nguyệt phóng thích đến cực điểm, lấy hai cánh tay của mình đánh thẳng về phía vuốt rồng. Đạo Khải tiền bối, đi thôi! Một bóng người lao tới và dùng lòng bàn tay vội vã đánh vào người Phần Đạo Khải, hất hắn ra xa ngay lập tức. Nhưng hắn lại bị mắc kẹt dưới long chảo kia, không thể thoát ra được nữa. Cơ thể của Quý Đạo Phiên bị đập mạnh xuống đất, cánh tay của hắn ta bị gãy ngay lập tức. Mà những tên Thực Nguyệt theo bản năng chạy ra xa kia cũng bị dư âm đánh bay ra xa mấy chục dặm. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn lại. Cảnh tượng trước mặt khiến họ sắp trừng đến nứt cả mắt. Bùm! Móng rồng ấn xuống, cơ thể kia nát bét máu thịt lẫn lộn. Quý Đạo Phiên, một trong những Thực Nguyệt của Phần Nguyệt Thần Giới, một thần chủ cấp 8, vậy mà lại bị nghiền nát dưới móng vuốt rồng của Long Hoàng, gần như không có sức lực để vùng vẫy. Sự bàng hoàng, sợ hãi, lạnh lẽo, lan rộng và tràn ngập nhanh chóng trong trái tim của tất cả các huyền giả ở Bắc Thần Vực. Sức mạnh cốt lõi của Bắc Thần Vực đã từng quét qua Đông Thần Vực và Nam Thần Vực. Đặc biệt là Diêm Tổ và Phạm Tổ là những kẻ đã vượt qua hầu hết các thần đế. Mọi người cùng nhau xông lên, chỉ có một mình Long Bạch ở phía đối diện, nhưng hắn trực tiếp thoát khỏi sự trấn áp. Thái sơ long đế mạnh mẽ kia đã bị đánh bại ngay lập tức. Tất cả các thực nguyệt giả và các phần nguyệt thần đều đã bị đánh bại hoàn toàn. Một thực nguyệt trong số đó còn trực tiếp bị nghiền nát và bị giết chết mà hầu như không có bất kỳ sự phản kháng nào. Đây là một hình ảnh và kết quả mà trước đây họ chưa bao giờ tưởng tượng. Cho dù Long Hoàng có mạnh đến đâu, nhưng sao lại có thể mạnh đến như vậy chứ? Trên bầu trời đen kịt, vuốt rồng lại vung lên, đột nhiên bao phủ nơi Diêm Ma giới đang đứng. Khoảnh khắc đó, Diêm Ma và Diêm Quỷ đều cảm thấy kinh hãi tột độ. Đó là một loại áp lực chưa từng thấy, hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng và nhận thức của họ. Như thể chín phương trời đều đang sụp xuống. Tránh ra! Không một ai thả sức chống cự và phản công. Từ Diêm Ma đến Diêm Quỷ, suy nghĩ đầu tiên của bọn họ đều là né tránh. Lúc này, một tiếng gầm rung trời khác vang lên. Một bóng sói xanh khổng lồ từ trên không lao xuống. Bên dưới bóng sói là hình dáng nhỏ nhắn của Thải Chi với hắc khí bay lên. Thiên Lang Ma kiếm trong tay thổi bay móng vuốt màu trắng của Long Bạch. Bùm! Thương Lan thần giới gặp kiếp lạn. Thương Lam lang ảnh kia cũng bị đánh tan. Cơ thể của Thải Chi văng ra xa, bay xa đến hơn 30 dặm mới có thể dừng lại được. Còn móng vuốt của Long Bạch cũng bị tàn nhẫn hất tung. Giữa lúc vụ nổ xảy ra, những Diêm Ma và Diêm Quỷ cũng bay tứ phía. Nhưng may mắn thay, không ai bị thương nặng. Phía trên bầu trời, Chi Vũ Thập nhíu mày. Từ trong cơ thể Long Bạch, nàng nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ hơn rất nhiều so với cơ thể rồng của hắn. Long thần thần hồn. Sức mạnh của linh hồn long thần mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng. Một linh hồn long thần đủ mạnh để có thể phá tan tinh thần chiến đấu và ý chí của người khác ngay lập tức, khiến người đó rùng mình sợ hãi, thậm chí muốn quỳ gối đầu hàng. Dù cho tinh thần và sức mạnh chiến đấu đã lớn đến đâu, mạnh hơn cả Diêm Tổ và Phạm Tổ, thậm chí còn đáng gớm đến mức Long Bạch có thể thoải mái dãy giụa, thoát ra khỏi áp lực. Thực Nguyệt giả và Diêm Ma hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Ai nấy đều đang lập tức chạy trốn. Thảm nhất chính là Thái Sơ Long Thần, cùng là một long tộc. Hắn không thể ngờ là chấn động trực tiếp kia mạnh đến vậy. Vừa mới va chạm còn chưa kịp tung ra ba phần sức mạnh thì đã bị đánh bại. Đây là nỗi đáng sợ của linh hồn Long Thần khi nàng ấy chiến đấu với Phi Diệt Long Thần. Nàng đã học được bài học rất sâu sắc. Vào thời điểm đó, Phi Diệt Long Thần trong trạng thái long hồn bị nàng ta phá dữ dội cũng có thể làm cho nàng bị thương rất nặng. Điều này cũng cho nàng biết việc Vân Triệt có thể dễ dàng trấn áp và tra tấn hồi tẫn Long Thần khi hắn còn ở Nam Minh Thần Giới. Đó có thể nói là một điều vô cùng đáng sợ. Đây cũng có thể là lý do lớn nhất khiến hắn ta chưa bao giờ sợ hãi Long Thần Giới. Năm đó khi ở bên ngoài Lam Cực Tinh, Vân Triệt đã sử dụng tu vi thần vương cảnh và Long Thần Thần Hồn để làm kinh động một nhóm các thần đế và trốn thoát. Long Thần Thần Hồn của Vân Triệt đến từ nguyên thần của Thái Cổ Thương Long. Nó là cấp độ cực cao, tuyệt đối trên cả Long Bạch. Nhưng hồn lực của hắn quá yếu, mức độ chấn động này không thể kéo dài được. Còn Long Bạch, tuy Long Thần Thần Hồn của hắn không thể so với Vân Triệt, nhưng hắn tuyệt đối áp đảo tất cả các sinh linh trên thế gian. Hơn nữa hồn lực của hắn vô cùng lớn, giống như đại dương vô biên. Loại uy hiếp mạnh mẽ này khó có thể ước lượng được sẽ tồn tại được bao lâu. Còn người Chỉ Vũ Thập bất chợt tối đen lại từng chút một, cho đến khi bao trùm bởi bóng tối vô cùng đáng sợ. Nếu Thủy Mị Âm ở đây thì có thể xua tan nỗi kinh sợ này bằng vô cấu thần hồn. Nếu Vân Triệt ở đây, thậm chí còn có cách lật ngược thế cục trong một thời gian ngắn. Nhưng tiếc thay cả hai đều không ở đây. Mặc dù Niết Luân Ma Hồn của nàng ấy có cấp bậc rất cao, nhưng sức mạnh của nó nằm ở sự tàn phá và khả năng kiểm soát. Nhưng tình huống này chỉ có thể buộc phải phân tán thông qua việc trấn áp ở một mức độ nào đó. Đôi mắt quyến rũ u ám của Chỉ Vũ Thập từ từ nhắm lại và sau đó đột ngột mở ra. Đồng tử của nàng giãn to, một ma ảnh vặn vẹo xuất hiện. Và cùng lúc đó, ma ảnh này xuất hiện vô cùng kỳ lạ trong con ngươi, cũng như trong trái tim và linh hồn của người khác. Suy nghĩ khàn đục và xa xăm của Chỉ Vũ Thập rót vào trái tim và tâm hồn họ. Trên thế giới này, chỉ có ma chủ mới xứng đáng với sự kính nể của các ngươi. Còn Long Bạch chỉ là một con rồng mà ma chủ sẽ giết chết. Giọng điệu, từng câu từng chữ của Chỉ Vũ Thập như tiếng chuông thần kỳ lay động tâm hồn, xua đi nỗi sợ hãi trong con người, thắp lại niềm tin và ý chí chiến đấu cho họ. Hạc! Diêm Nhất kêu lên một tiếng kỳ quái sắc bén, rồi đột nhiên lao về phía thân rồng to lớn trước mặt như một ác ma điên cuồng. Số khí tức vừa rồi khiến hắn thật sự có chút sợ hãi. Áp lực đè nén lên Long Bạch cũng vì thế mà vẫn còn buông lỏng. Đối với hắn mà nói, đây là nỗi nhục nhã vô cùng lớn trong lòng. Lúc này, hồn âm của Chỉ Vũ Thập vang lên bên tai mọi người. Thiên Diệp Cổ Trúc, Thương Thích Thiên, các người dùng hết sức trấn áp hắn. Diêm Nhất, Diêm Tam, Diêm Đế, Diêm Vũ mạnh mẽ tấn công. Thải Chi, rút Thái Sơ Long tộc về đi. Các ma nhân đã sẵn sàng để phong tỏa hắn rồi. Những người khác, tất cả lùi lại và không tham gia vào cuộc chiến. Câu lệnh dài dòng được truyền tải trong nháy mắt, dưới hồn âm. Mọi người cùng nhau liên thủ, chắc cũng có thể giết chết Long Bạch trước khi kết giới bị phá vỡ. Tuy nhiên, ý đồ lúc trước của Long Bạch vô cùng rõ ràng. Sau khi hắn thoát khỏi trấn áp sẽ tấn công trực tiếp vào Thực Nguyệt Giả và Diêm Ma. Chỉ Vũ Thập nhanh chóng cân nhắc, cuối cùng lựa chọn làm hết sức mình để bảo toàn các Diêm Ma, và chỉ để lại cho các thần chủ cấp 10 giết Long Bạch thôi. Diêm Nhất và Diêm Tam lao tới. Vừa tới gần thì đuôi rồng khổng lồ đã quất cho văng đi. Sức mạnh của Long Hoàng lại va chạm với sức mạnh của hai Diêm Tổ. Kết quả giống hệt như vậy. Diêm Nhất và Diêm Tam bị văng đi. Nhưng lần này hai vị Diêm Tổ đã tức giận khi bị đánh văng. Chỉ mình ngươi có thể biến thân thôi sao? Diêm Nhất nhìn dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng vậy. A! Diêm Nhất và Diêm Tam đồng thời hét lên mạnh mẽ. Da trên lưng họ mở ra, lộ ra một bộ xương khô khủng khiếp. Màn xương đen lớn bùng phát từ đó. Vào sau đó nó ngưng tụ lại một thành khối khổng lồ như hàng trăm mét phía sau họ, giống như bóng của một ác ma chân chính. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.